Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 565, tuyệt sát. Huyết lực không nhiều lắm. Gray chiến trang dưới khuôn mặt hiển lộ ra một tia lo lắng. Bản thân cảnh giới là vương cấp cấp độ thứ nhất, lại bằng vào 4 hỗn hợp năng lực, phát huy ra 3 lần lột xác vương cấp thông thường chiến lực. Tự nhiên là cần đánh đổi một số thứ, mà đại giới thì là so với bình thường vương cấp chiến sĩ càng nhiều huyết lực tiêu hao. Tất nhiên, cái này huyết lực tiêu hao cũng không khoa trương, cho dù là 4 hỗn hợp năng lực, tiêu hao cũng chỉ là bình thường vương cấp chiến sĩ gấp 2 mà thôi. Chính vì vậy, cùng hắn chiến đấu huyết chiến sĩ có rất ít người có thể phát hiện hắn nhược điểm này. Nhưng khi vận dụng 4 hỗn hợp năng lực cơ sở trên, lại sử dụng cuồng hóa huyết kỹ sau, tiêu hao liền trở nên cực kỳ khủng bố. Chiến đấu đến bây giờ, hắn vẻn vẹn ra tay rồi hơn 20 lần, nhưng huyết lực đã gần như sắp muốn khô kiệt. Lặng yên lui ra phía sau một chút, Gray kéo ra cùng Bull Flame khoảng cách, đứng ở Bull Flame hơn 200 mét bên ngoài. Khoảng cách này đã không khoảng cách quá gần lại không khoảng cách quá xa. Cam đoan hắn có thể tùy thời chi viện Tiffany Violet, phòng ngừa Tiffany Violet một mình thừa nhận đến từ Bull Flame áp lực. Phát động trên tay chiếc nhẫn màu tím, một bình lấy tinh kim vì vật chứa ma lực thuốc xuất hiện tại trong tay. Thuốc bên trên khắc họa văn tự là cao cấp khôi phục thuốc. Đây là một bình có thể nhanh chóng khôi phục vương cấp huyết lực cùng thân thể mệt nhọc chân quý ma. Lực thuốc, khôi phục thuốc giống nhau luyện dược đại sư liền có thể luyện chế. Nhưng cao cấp khôi phục thuốc lại chỉ có đế quốc thời kỳ mới có thể luyện chế. Trong tay hắn này một bình cao cấp khôi phục thuốc là hắn tại mộ địa một trong thu hoạch. Nói cho đúng là hắn giết chết Nicker Flame. Theo Nicker Flame phù văn không gian túi ở trong thu hoạch được. Lấy ra cao cấp khôi phục thuốc. Khống chế chiến trang bộ mặt vị trí biến mất. Gray một kiếm gọt đi cao cấp khôi phục thuốc bình cảnh. Chuẩn bị nuốt cao cấp khôi phục thuốc bổ sung huyết lực. Ngay tại này nháy mắt. Dị biến bỗng nhiên xuất hiện. Trong mắt nổ bắn ra chướng mắt tinh quang. Trong chốc lát. Bull Flame thân hình thẳng tắp hướng Gray bắn tới, tại hắn vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ phía dưới. Trong không khí truyền ra âm bảo tiếng vang, Gray cẩn thận, mau tránh ra, Bull Flame hướng ngươi đã đến. Nơi xa chú ý trận chiến đấu này tam đại vương quốc người. Vô luận là Gray quen biết người, vẫn là cùng Gray liền trò chuyện cũng không từng trò chuyện người. Đều là lo lắng la lên, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, nếu là bình thường, cùng Gray cũng không phải là đến tự cùng một cái vương quốc, lại cùng Gray cũng không có cái gì gặp nhau người, đương nhiên sẽ không để ý Gray chết sống, thậm chí sẽ ẩn ẩn cảm thấy cao hứng, những vương quốc khác chiến lực suy yếu, liền chờ với mình vương quốc chiến lực nhận được tăng cường. Về điểm này, bọn họ là vui lòng nhìn thấy Gray chiến tử, nhưng bây giờ không được. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đã trở thành ma quang chiến sĩ Bull Flame. Bọn họ cùng Gray đã đứng ở cùng một cái chiến tuyến bên trên. Có thể nói là cột vào cùng trên một con thuyền. Gray chết bọn họ biến vong, Gray thắng bọn họ liền sống. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên là thật tâm thực lòng hy vọng Gray sẽ không chết. Thậm chí dũng mãnh phi thường đem Bull Flame chém giết. Không được, những người khác có thể phát giác được Gray nguy cơ. Khoảng cách Gray gần như thế, Tiffany Violet tự nhiên là ngay lập tức liền đã nhận ra Gray nguy cơ. Bạch, ngọn lửa màu tím quấn quanh trường đao phách chạm. Ngọn lửa màu tím hóa thành cao cao vách tường hướng về phía trước lan tràn. Chặn đường hướng Bull Flame. Hiu. Màu tím ánh lửa, tựa như lưu quang cực nhanh, tốc cực nhanh, ven đường lưu lại ngọn lửa màu tím vách tường, mang theo ma quang cấp uy lực kinh khủng chặn đường hướng Bùa Flame. Nếu Bùa Flame không dừng lại lời nói, liền sẽ đụng vào đạo này ngọn lửa màu tím vách tường. Mà nếu như Bùa Flame dừng lại lời nói, ngọn lửa màu tím vách tường liền có thể ngăn cản Bùa Flame một lát. Vì vậy tranh thủ đến dùng thuốc thời gian, cản lại, không được, bị thương thật nặng bị từng người vương quốc vương phòng người đỡ lấy Jennifer Austin cùng Lennon. Christian, ánh mắt bắt được một màn này, đều là nhẹ thở dài một hơi, sau đó một khắc, hai người trên mặt biểu tình hóa thành kinh hô, tại hai người trong mắt, xông về phía trước Bùa Flame cũng không có dừng lại. Mà là một bên xông về phía trước, một bên đâm ra ở trong tay thương. Hưu, theo hắn một phát này đâm ra, một viên màu vàng mặt trời hướng phía trước bắn ra, tựa như từ trên trời giáng xuống như mặt trời, và chạm hướng về phía Gray, mà liền tại màu vàng mặt trời vọt tới Gray đồng thời. Ngọn lửa màu tím vách tường đụng vào Bùa Flame trên người. Bùa Flame bị uy lực đạt tới ma quang cấp ngọn lửa màu tím bao phủ. Cái tên điên này, Tiffany Violet tức đến nổ phổi. Bùa Flame tình nguyện cứng rắn chịu uy lực đạt tới ma quang cấp ngọn lửa màu tím. Cũng muốn tập kích Gray. Đây là hắn không có nghĩ tới. Tất nhiên, cho dù nghĩ đến cũng ngăn không được. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Gray có thể kỳ tích ngăn lại một kích này. Bất quá, nội tâm bên trong, hắn lại là đã không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì đây chính là ma quang cấp công kích, cho dù là đổi lại hắn, cũng rất có thể trọng thương mất đi sức chiến đấu, thậm chí khả năng lập tức tử vong. Hưu, làm uy lực đạt tới ma quang cấp công kích, màu vàng mặt trời tốc độ thực sự quá nhanh, Gray trong tay cao cấp khôi phục thuốc còn chưa kịp tiến đến bên miệng. Màu vàng mặt trời cũng đã đụng vào Gray trên người. Ầm ầm, màu đen chiến chưa lấy vượt quá tưởng tượng lực phòng ngự. Cũng không có tại màu vàng dưới thái dương tổn hại. Bất quá màu vàng mặt trời ẩn chứa nóng rực cùng lực trùng kích thực sự quá mạnh. Màu đen chiến trang khó mà hoàn toàn ngăn lại. Lập tức có bộ phận uy năng xuyên thấu qua chiến trang truyền đến Gray trên người. Cái gì là ma quang cấp chiến lực? Nghe đồn, tại cực kỳ lâu đời, phiến đại địa này vẫn là huyết thú địa bàn. Nhân loại biến thành huyết thú huyết thực thời điểm, có một loại đẳng cấp đạt tới kinh khủng cấp huyết thú. Bọn chúng mỗi một lần buông xuống, mang đến đều là rất tuyệt vọng hủy diệt. Bọn chúng là nhân loại không muốn nhất gặp được, ác ma. Đối với nhân loại tới nói, bọn họ liền mang theo hắc quang ác ma. Sẽ tải buông xuống địa phương vung xuống ác ma hắc quang. Cho nên bọn họ được xưng là ma quang. Ma quang, đây là một cái bao hàm nhân loại tuyệt vọng cảm xúc xưng hô. Nó đại biểu cho khó mà địch nổi chi khủng bố lực lượng. Phốc, cho dù là đi qua màu đen chiến trang suy yếu nóng rực cùng lực trùng kích. Vẫn như cũ không khỏi làm Gray cảm giác tựa như bị một viên màu vàng thiên thạch đụng vào. Trong bụng rơi sông lấp biển, yết hầu ngon ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lập tức bị nóng rực bốc hơi, mà trong tay hắn cao cấp chữa trị thuốc. Tại màu vàng mặt trời kinh khủng nhiệt độ phía dưới, kim loại bình hòa tan, nước thuốc bốc hơi, triệt để theo trong tay hắn biến mất. Bành, Gray thân thể đụng vào mặt đất, bùn đất kiến trúc phế tích vẩy ra. Một cái thật lớn cái hố lấy Gray làm trung tâm xuất hiện. Tiếp tục vẩy ra kiến trúc phế tích hạ xuống. Gray bị vùi lấp tại phế tích bên trong. Ha ha, ha ha, thắng chính là ta. Bị ngọn lửa màu tím tập bên trong Bùa Flame. Theo dung nham ở trong leo ra. Hắn lúc này, toàn thân đều là bị phỏng. Trên mặt càng là cháy đen một mảnh. Theo hắn nói chuyện. Không ngừng có cháy đen ra rơi xuống, cứng rắn chịu ma quang cấp ngọn lửa màu tím một kích. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng ở hắn xem ra, hoàn toàn là đáng giá. Lấy bị thương làm đại giá, đánh chết Gray Fergus, làm chiến đấu một lần nữa biến thành một đối một. Đây tuyệt đối là đáng giá. Hắn tự tin dù là lấy hắn hiện tại bị thương thân thể, cũng đủ để đánh bại cùng chém giết Tiffany Violet. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Tiffany Violet sắc mặt tái xanh, vận dụng hoàng kim vũ khí hắn đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Tất nhiên cũng không có Gray nghiêm trọng như vậy, dù sao bản thân hắn cảnh giới là 3 lần lột xác vương cấp. Huyết lực lượng cực kỳ to lớn. Hưu, màu tím ánh lửa tốc độ cực nhanh, tựa như một mạt lưu quang. Trên mặt đất lưu lại một đạo sông nham thạch, tập kích hướng Bùa Flame. Bùa Flame cười lạnh, trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng phun ra ngoài, hóa thành một cái màu vàng cự trảo, lập tức đỡ được đạo này màu tím ánh lửa. Sau đó trong mắt của hắn sát cơ bốn phía, nhanh chóng hướng Tiffany Violet phóng đi. Đầu tiên là bị Gray đánh lén, sau vừa cứng chịu Tiffany Violet một kích, trên người hắn thương thế không nhẹ, lại thêm độc tố ảnh hưởng, tốc độ của hắn đã không bằng ban đầu. Bất quá không có quan hệ, bằng vào loại tốc độ này đã đủ để chém giết Tiffany Violet. Siêu, hắn xuất hiện tại Tiffany Violet sau lưng, trường thương đâm hướng Tiffany Violet giữa lưng ổ, một viên màu vàng mặt trời tại trường thương bên trên bắn ra. Tiffany Violet cảnh giác, màu vàng chiến đao bên trên mang theo ngọn lửa màu tím, bản năng xoay người hướng về sau phách chạm. Ầm ầm, một vàng một tím hai đạo quang mang va chạm, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập, hai người dưới chân xuất hiện nham tương hồ nước. Lạch cạch, lạch cạch, Tiffany Violet hơi có vẻ chật vật lui về phía sau, chậm rãi từng bước, thậm chí trực tiếp dẫm vào nham tương hồ nước bên trong. Tại chân hắn thượng phát ra xì xì tiếng vang. Trái lại một bên khác, Bùa Flame lại là nhẹ nhõm ổn định thân hình. Hắn cháy đen một mảnh dữ tợn tựa như ác quỷ, trên mặt lộ ra tranh cười, nhanh chóng hướng về hướng Tiffany Violet. Trường thương bên trên kim sắc quang mang nở rộ. Như hắn phán đoán như vậy, cho dù là bây giờ bị thương không nhẹ thân thể, thực lực tổng hợp như cũ tại Tiffany Violet bên trên. Chỉ là mấy lần giao phong, hắn lần nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thừa chắc chắn là hắn. Hắn đem nhất thống tứ đại vương quốc thành lập có thể so với đế quốc vương quốc, mà Tiffany Violet thậm chí tam đại vương quốc đem hóa thành bùn đất hư thối ở dưới đất. Hưu, đột nhiên trên mặt hắn nhe răng cười hóa thành kinh hãi. Chỉ kiến giải mặt, một đạo màu xanh sẫm vòng xoáy xuất hiện từ đuôi đến đầu hướng hắn cuốn tới, liền tựa như là một cái to lớn màu xanh sẫm ma quỷ chính hướng hắn mở ra dữ tợn miệng lớn. Không kịp tránh né, hắn cũng đã bị màu xanh sẫm vòng xoáy càn quét, bị cuốn vào màu xanh sẫm vòng xoáy bên trong. Hắn toàn thân làn da đang nhanh chóng ăn mòn, nguyên bản cực nặng thương thế đang nhanh chóng tăng thêm. Đáng sợ nhất là độc tố năng lực ngay tại kéo dài xâm nhập thân thể của hắn. Thân thể của hắn càng ngày càng chết lặng. Hắn kiệt lực muốn tránh thoát, nhưng chết lặng thân thể đem hắn lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Hắn hành động liền tựa như là nhược thủy người giãy giụa vô lực. Mặc dù khơi dậy gợn sóng, nhưng lại vô lực thoát khỏi. Đành phải phí công tiêu hao tinh lực, làm tinh lực hao hết thời điểm, liền yếu vong thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.